Hoa hồng tiên sinh mịch nha tử, chương 55, chìm đắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày đó Đông Văn Ly sốt cao, là Lai Phúc phát hiện ra căn phòng bí mật của nhà họ Hoàng. Sau đó cảnh sát dẫn theo một nhóm người, buộc Hoàng Khảm phải mở cửa căn phòng ra. Lúc người ta tìm thấy cô đang co rúm trong một góc, ôm chiếc túi vải quen thuộc. Im lặng không nói một lời, cả người cô nóng bừng, nhưng lại run cầm cập. Bác sĩ kê thuốc kháng sinh, truyền dịch cho cô, Đông Văn Ly nằm cả ngày mới mơ màng tỉnh dậy. Lúc tỉnh dậy, cô thấy hình như bên ngoài đã tạnh mưa, bầu trời ở phía xa xa lại trong trẻo. Ánh sáng cam vàng nhuộm lên những vầng mây, mặt trời nóng bức vẫn chưa lên cao. Cây cối bên ngoài cửa sổ đang chơi đùa trong gió mát trước khi ánh nắng oi ả xuất hiện. Cô chậm rãi nhìn lên trần nhà, phát hiện đây không phải là căn phòng nhỏ trong trang viên. Nhưng nơi này trông rất quen thuộc, bởi vì cô đã từng vào đây, là phòng của tiên sinh. Ánh mắt của cô cũng hướng về phía người đang ngồi trên chiếc sofa đối diện giường cô. Quần áo của người ngồi trên chiếc sofa nhung màu xanh còn hơi xộc xệch. Mấy sợi tóc rũ xuống trán, trên sống mũi còn có một vết máu. Anh đang chống đầu, từ từ nhắm mắt, những lúc ngủ cùng nhau. Hình như cô luôn ngủ sớm hơn anh, dậy trễ hơn anh, hiếm khi nhìn thấy anh chìm vào giấc mộng như thế này. Anh nhíu mày, hình như không vui, trong giấc ngủ mà vẫn căng thẳng như vậy. Cô nhúc nhích bàn tay cứng đờ của mình, lại phát hiện trên tay mình có cây kim truyền dịch. Tiếng động ầm ĩ quấy dày người ngồi trên sofa. Anh tỉnh giấc, bước về phía cô. "A Ly, em tỉnh rồi à? Bây giờ em cảm thấy thế nào? Có khó chịu ở đâu không?" Ánh mắt của anh xuất hiện trong tầm mắt của cô. Sự căng thẳng trong ánh mắt vốn hờ hững của anh làm cô cảm thấy hơi lạ lẫm. Cô luôn cảm thấy anh rất toàn năng, cũng không có chuyện gì có thể khiến anh thể hiện cảm xúc tiêu cực. Vậy là cô lắc đầu, nhìn bàn tay sưng lên của mình, nhỏ giọng nói, "Tiên sinh, em có thể không truyền dịch nữa được không?" Hửm, anh nhìn theo ánh mắt của cô, hướng về phía mờ u bàn tay của cô, nhẹ nhàng đặt bàn tay cô vào lòng bàn tay anh. Sau đó dùng hơi ấm trong lòng bàn tay anh để vuốt ve ba bàn tay lạnh ngắt của cô. "Sao thế? Tay lạnh rồi có đúng không? Cây kim đó xê ấm vào mạch máu của em, đưa vật chất nhân tạo vào trong người em, hòa tan vào máu của em. Em sợ." Cô rất cứng đầu, hiếm khi đi khám Tây y, cho nên lắc đầu nói vậy. "A Ly, bác sĩ nói em bị cảm lạnh do vi khuẩn. Phải dùng một chút kháng sinh, chúng ta chịu đựng một chút, xong rồi sẽ khỏe hơn, nhé." Anh đưa tay xoa mặt cô, ghé đến gần tầm mắt của cô hơn, làm cho vết đỏ trên sống mũi anh càng xuất hiện rõ ràng hơn. "Tiên sinh, sao anh lại bị thương?" "Hửm, hình như lúc này anh mới nhận ra." "Ở đâu?" "Ở đây." Cô chỉ vào mũi anh. "Thím lại không nhờ tiểu ép bôi thuốc cho anh à?" Anh chạm vào mũi, cười nói, "Không sao, là vì em sao?" Đông Văn Ly nhớ lại, chật vật ngồi dậy, sắc mặt áy náy. "Tiên sinh, em lại gây rắc rối cho anh rồi. Em đã biết Hoàng Tây Tích tìm em là không có ý đồ tốt đẹp gì. Vậy mà em vẫn đi." Anh cầm lấy một chiếc gối, lót sau đầu cô, sau đó đỡ cô ngồi dậy một chút, giống như không hề để bụng. "Rắc rối cái gì, đi thì sao chứ?" Cô A Ly được mọi người ở phòng thương mại kính nể gọi tên. Đến lúc nhìn thấy thư mời của nhà họ Hoàng mà không dám đi thì lại không oai phong chút nào. "Đi thì đi, chúng ta đâu có sợ cô ấy. Em là chị Hoa mà." Anh còn đùa giỡn với cô, không trách móc cô, Đông Văn Ly mới bớt áy náy một chút. Cô tựa đầu lên vai anh. Anh lại ôm chặt cô vào lòng, cọ cằm L3N đỉnh đầu cô, chân thành nói, "Chỉ là sau này, lúc anh không có mặt thì A Ly ở nhà nhé, không ở bên cạnh em." Anh cảm thấy rất bất an, cho nên anh mới từ Pháp quay về vì chuyện của em. Có đúng không? Cô buồn thiu, nói, tiên sinh, em không nghĩ mình lại gây rắc rối lớn như vậy. Em tưởng lúc đó là ban ngày ban mặt, tiểu ép lại đi cùng em, nhất định sẽ không xảy ra chuyện gì. Không ngờ, em mới lớn chừng này, mới hơn 20 tuổi, một cô bé lớn lên yên bình, chưa từng đối phó với bọn họ. Em không biết họ tàn nhẫn như thế nào, làm sao có thể trách em được. Em nói như vậy, anh còn cảm thấy anh mới là người có lỗi trong chuyện này. Nếu em không ở bên cạnh anh, em sẽ không phải chịu đựng tai họa này. Chuyện này thì liên quan gì đến em chứ? Chưa kể anh đã không muốn làm ăn cùng bọn họ từ lâu. Đúng lúc mượn em làm cái cớ để phân chia ranh giới rõ ràng với bọn họ. Hừm, anh kiên nhẫn nói cho cô nghe. Trước đây hai anh em nhà họ Hoàng làm ăn không trong sạch. Anh không muốn dính líu đến chuyện làm ăn của bọn họ. Nếu như không phải là anh quyết định phép tắc trong phòng thương mại, bọn họ đã liên kết các thương nhân trong phòng thương mại để làm những chuyện xấu xa đó. Khi con đường cũ không còn hiệu quả, bọn họ lại lập mưu kiếm lời từ chuyện làm ăn trong sạch của người khác. Nhiều năm trôi qua, bọn họ đổi trắng thay đen trước mắt anh. Anh cũng mặc kệ, đợi đến một ngày anh thu thập đủ bằng chứng. Bây giờ cũng nên tính sổ với bọn họ. Hóa ra hai anh em nhà họ Hoàng thật sự có vấn đề. Vậy hiện tại thì sao? Đông Văn Ly không thể không hỏi. Hiện tại họ thế nào rồi? Đã có nguồn tin nắm giữ tư liệu đi báo cáo. Họ bị bắt rồi. Chưa kể bắt giữ người trái phép là chuyện đã rõ như ban ngày. Trong thời gian ngắn, bọn họ không còn chỗ để quay đầu đâu. Báo cáo? Ai báo cáo? Xem em kia, vừa tỉnh dậy đã hỏi nhiều như vậy. Chuyện này đến lượt em lo lắng à? Em yên tâm dưỡng bệnh đi. Anh nói đi, cô kéo góc áo sơ mi của anh. Tiên sinh, em đã bị giam cầm 500 năm rồi. Không biết nhân gian xảy ra chuyện gì. Anh nói đi, anh không còn cách nào khác. Chỉ cười nói, thím nại đã nấu cháo tổ yến cho em. Nếu em ngoan ngoãn ăn cháo, anh sẽ cân nhắc nói với em. Cô gật đầu, xem như ngoan ngoãn đồng ý. Lúc anh bưng cháo lên, cháo còn nóng hổi, anh dùng muỗng khuấy cháo, thổi thổi, sau đó đút cô, há miệng ra. Anh nói trước đi, đôi mắt đen nhánh của cô nhìn anh chằm chằm. Không muốn chịu thua, muốn anh dỗ dành đúng không? Anh cười giận, vươn tay đưa muỗng cháo đến gần hơn. Há miệng ra rồi anh nói. Đông Văn Ly không còn cách nào khác. Chỉ biết há miệng, nhưng cháo tổ yến hơi tanh quá mức chấp nhận của cô. Vậy là cô ngậm miệng chịu đựng. Đến lượt anh không đặt chén cháo trên tay xuống. Chỉ ngồi bên cạnh giải thích cho cô. Mấy năm qua, Lirisa đã thu thập nhiều chứng cứ chống lại Hoàng Khảm. Lirisa, Đông Văn Ly hơi bất ngờ. Không phải cô ấy là vợ của. Hình như anh nhìn thấu sự bối rối của cô. Anh giải thích, trước đây Hoàng Khảm không ở Sài Gòn. Nghe nói sau khi vợ trước của anh ta qua đời, anh ta mới đến Sài Gòn. Vợ trước của anh ta là chị gái của Lirisa. Hai chị em họ nương tựa nhau mà sống. Chị gái của Lirisa từng đi bán rượu. Lúc đó Lirisa học trường nghệ thuật. Toàn bộ học phí đều là do chị gái của cô ấy lo liệu. Sau đó chị gái của cô ấy gặp được Hoàng Khảm ở một bữa tiệc rượu. Hoàng Khảm là dân chơi, quen nói lời ngon ngọt. Qua lại mấy lần, chị gái của Lirisa mang thai, Hoàng Khảm vẫn cưới người ta. Nhưng Lirisa nói trong ký ức của cô ấy, chị gái của cô ấy thường xuyên bị thương, hay che mặt khóc thút thít. Là Hoàng Khảm đánh cô ấy sao? Đông Văn Ly đã nhìn thấy cách anh ta đối xử với Lirisa. Cũng không khó để cô hình dung anh ta từng đối xử như vậy với vợ trước. Phải. Cuối cùng chị gái của Lirisa không thể chấm dứt cuộc hôn nhân này. Chỉ biết lựa chọn kết thúc cuộc đời. Anh kể lại cái kết. Cuộc hôn nhân phải vô vọng thế nào mới khiến cô ấy kết thúc cuộc đời. Cho nên Lyrissa làm những chuyện này là để một ngày nào đó có thể tự tay đưa Hoàng Khảm vào tù sao? Ừ, cô ấy mai danh ẩn tích mấy năm nay. Cũng không khó hiểu tại sao Lyrissa đang đứng trên đỉnh cao của sự nghiệp thì đột ngột rút lui khỏi giới giải trí để lập gia đình. Vốn dĩ trong lòng cô ấy không sống vì tình yêu, cũng không sống vì sự nghiệp. Đông Văn Ly ngẩng đầu nhìn người trước mặt. Tiên sinh, cho nên cô ấy mới tìm anh đúng không? Cô ấy biết mình phải đủ cao, đủ xinh đẹp mới có thể kêu gọi ong bướm đến hút mật. Anh múc thêm một muỗng cháo, đưa đến miệng của Đông Văn Ly. Đông Văn Ly lẳng lặng né tránh, mở to đôi mắt đen nhánh của mình. Hỏi anh, cho nên mối quan hệ của anh và cô ấy trước đây đều là giả sao? Nghe cô nói xong, anh đặt muỗng vào chén. Nhìn cô, Đông Văn Ly, em không nhìn ra sao? Ai mà nhìn ra được? Anh đi đâu cũng đưa cô Lyrissa đi cùng. Còn mừng sinh nhật cô ấy, may quần áo cho cô ấy, giải hoa lót đường cho cô ấy, nâng đỡ cô ấy vào ngành điện ảnh, còn vờ như cô ấy là người của anh trước mặt người khác. Đương nhiên trong lòng cô Lyrissa chỉ có chị gái, nhưng còn anh, không biết có phải là mượn mối quan hệ hợp tác này để có ý đồ xấu với người ta không nữa. Nói xong một tràng dài, cô liếc anh, nhưng anh chỉ lắc đầu. Nở nụ cười mập mờ, giống như đã nhìn thấu suy nghĩ của cô. Anh cười cái gì? Đông Văn Ly nhỏ giọng lầm bầm. Hóa ra Ali ghen. Anh đưa tay xoa mặt Đông Văn Ly. Nở nụ cười. Hóa ra Ali đã bắt đầu ghen sớm như vậy rồi. Nghe anh nói lời này, da mặt Đông Văn Ly ửng đỏ. Bàn tay không có kim truyền dịch của cô đẩy tay anh ra. Không có. Anh không vạch trần cô, chỉ nhướng mày giải thích, đưa cô ấy đi cùng, anh đỡ gặp phiền phức. Cô ghé mặt đến gần, giúp anh cản bớt vận đào hoa, giúp anh cản bớt ong bướm dập dờn. Có đúng không? Làm gì có vận đào hoa? Làm gì có ong bướm? Anh cười, đưa tay vuốt tóc cô, nói năng không đứng đắn. Không ai cần anh. Chỉ có cô Ali nhà mình mới tốt bụng chịu ở bên anh. Từ nay về sau, anh sẽ nghe lời em răm rắp. Cô Ali nói thế nào thì chính là thế đó. Anh nói giống như em là người nhặt ve chai vậy. Cô lợi dụng tình thế, chỉ vào chén cháo tổ yến, nói, em không ăn. Sao lại không ăn? Cả ngày chưa ăn gì mà. Anh kể chuyện không hay. Không muốn ăn nữa. Cô chui vào trong chăn. Anh giở chiếc chăn đang che phủ đầu cô, lại lên cơn giận dỗi nữa phải không? Sao lại không ăn, không ngon, Dịch Thính Xanh, em mới tỉnh dậy, vị giác của em rất nhạy cảm. Cái này hơi tanh, em không muốn ăn tổ yến. Anh thấy em hơi lộn xộn rồi đấy, ai cho em gọi đầy đủ tên anh? Nói xong, anh hít mũi, không ngửi thấy mùi gì kỳ lạ. Anh múc một muỗng. Đưa lên miệng nếm thử, sau đó khẽ nhíu mày, hỏi người đang trốn trong chăn. Vậy muốn ăn cái gì? Em muốn ăn sô-cô-la. Người kia không thèm quay lại, giọng nói lại vô cùng nôn nóng. Hóa ra là muốn ăn vặt. Trong nhà không có sô-cô-la. Anh từ chối thẳng thừng. Có, cô xoay người, nghiêm túc nói, trong tủ lạnh ở nhà bếp nhỏ. Không phải đã ăn hết từ lâu rồi sao? Trước khi rời đi, anh còn nghe cô nói hết sô-cô-la rồi mà anh cũng không mua thêm. Cô bé ăn không biết kiềm chế. Vốn dĩ anh muốn cho cô một hình phạt nho nhỏ. Cắt sô-cô-la của cô một thời gian. Em mua sô-cô-la trong siêu thị nhập khẩu. Cô để lộ ra đôi mắt, giống như sợ bị mắng. Lại vội vàng giải thích. Nhưng em đã quyết định rồi. Mỗi ngày chỉ ăn nửa viên, chỉ là hai ngày rồi em chưa ăn. Theo lý lẽ mà nói, em có thể ăn một viên. Ừ, có tiền quá nhỉ. Anh suy một tiếng, chậc, lúc nào mà em không có một ít tiền. Nói xong lời này, cô xoay người lại, vươn tay ra từ trong chăn, kéo góc áo của anh, tỏ ra đáng thương, chỉ có một viên thôi. Một viên đâu phải chuyện gì to tát. Dịch Thính Xanh, em rất thê thảm, em bị một người độc ác giam cầm. 2 ngày rồi chưa ăn một hạt cơm. Vậy sau này còn tự chui đầu vào giọ nữa không? Sao anh lại nói là tự chui đầu vào giọ? Anh vừa khen em dũng cảm mà. Có muốn ăn hay không? Muốn, cô gật đầu liên tục. Anh nhìn dáng vẻ mong chờ của cô, lại thở dài, đợi một chút, anh không thể làm gì cô. Vậy là chỉ biết làm theo lời cô, đi vào nhà bếp nhỏ, mở tủ lạnh, lấy viên sô-cô-la mà cô nhớ nhung. Sau khi mở tủ lạnh lại không thấy sô-cô-la đâu. Anh nhíu mày nhìn một hồi lâu, đúng lúc thím Nại đi đến, thấy anh đứng trong nhà bếp nhỏ, bà ấy vội vàng bước đến, nói, tiên sinh, ngài muốn ăn gì sao? Thím Nại, Ali nói đã mua sô-cô-la sao? Hả, ngài biết rồi à? Sắc mặt của anh như muốn nói, ngay cả thím cũng giấu tôi sao? Thím Nại né tránh ánh mắt của anh, ở đâu? Thím Nại chỉ biết đẩy mớ rau củ tươi bên trong, để lộ ra chiếc hộp sô-cô-la chưa khui ở phía sau. Sau đó lại sắp xếp mấy chai sữa trong ngăn đựng sữa bên dưới. Phát hiện sau mấy chai sữa cũng có sô-cô-la, thậm chí dưới ngăn đựng trứng cũng có. Giấu giếm giỏi thật, anh cầm một viên, lại nhìn chén cháo tổ yến vừa mang xuống. Hỏi, thím Nại, sao cháo tổ yến lại có mùi tanh thế? Hà, tiên sinh, cháo tổ yến đúng là hơi có mùi thật. Có phải cô Ali ăn không quen miệng không? Để nguội sẽ đỡ hơn một chút. Chắc là bây giờ cũng được rồi. Tôi cho thêm sữa và mật ong vào nhé. Cô ấy thích ăn ngọt mà. Được rồi, anh gật đầu, kiên nhẫn chờ thím Nại pha cháo. Trong lúc pha cháo, thím Nại để ý đến vết thương trên sống mũi của anh. Lại chậm rãi khuyên nhủ anh, tiên sinh, bác sĩ Smith còn ở bên ngoài, để ông ấy kiểm tra một chút đi, vết thương nhỏ thôi mà. Anh nhẹ nhàng nói, sau đó cầm lấy chén cháo tổ yến mà thím Nại đã chuẩn bị, còn cầm lấy viên sô-cô-la kia. Lúc đi đến cửa, hình như anh lại nghĩ ngợi gì đó. Anh thở dài, quay lại, lấy thêm một viên sô-cô-la nữa cho cô. Cách chương.